Thất ca, nghe nói huynh lại khi dễ tiểu hạ, người chưa tới nhưng giọng nói đã oang oang. Trong thư phòng một nam nhân bước vào, dáng dấp uy nghiêm, lịch lãm sang trọng đầy khí chất vương giả, so với Hạ Hầu Khâm không sai biệt lắm. Đúng vậy, hắn là thân đề của thân vương Hạ Hầu Khâm, quận vương Hạ Hầu Triệt, hoàng tử thứ 9, bản vương tất yếu phải đi khi dễ một tỳ nữ. Cửu đệ, đệ nên tìm thái y chuẩn bệnh, Hạ Hầu Khâm khinh thường nói, gương mặt anh Tuấn không lộ một chút biểu cảm. Không hề tỏ thái độ thâm tình đối với thân đệ ruột thịt, trong đáy mắt lộ chút không hài lòng. Đúng thật là cô chẳng được việc gì, sai đi xíu việc vậy mà báo hại hắn đợi cả nửa ngày, lại để cho cửu đệ hắn đến xem náo nhiệt, nói nàng vô năng thật đúng là không oan uổng chút nào. Đến vương phủ đã hơn 3 tháng, vậy mà cứ như mới đến hôm qua, chẳng biết cái gì là thích nghi với môi trường sống. Tìm văn thư thì bảo cái này lại mang đến cái kia. Bảo trải giường cho hắn nghỉ ngơi thì làm xáo trộn chăn gấm, suýt chút nửa làm trang kỷ của hắn bẻ gãy. Thậm chí việc đơn giản nhất là pha trà rót nước vẫn chẳng làm ra hồn gì, khó uống hơn cả nước tiểu Upsilon dã miêu, toàn vương phủ chắc có mỗi mình hắn từng uống qua trà sơ hạ pha. Anh họ phóng túng chương 85, vương gia không phải người, nhưng vẻ hồn nhiên, hay sợ hãi của nàng làm hắn không nhịn được mà muốn đem nàng dung túng, bảo hộ trong lòng. Nếu không với tính khí của mình và sự vô dụng của cô thì sớm bị ném làm mồi cho lang sói. Nếu nàng đối với huynh chẳng có giá trị, không bằng đem tặng cho đệ. Đệ tuy chẳng thể so sánh với thần vương điện hạ nhưng tốt xấu gì cũng là quận vương cửu hoàng tử, quyền cao chứ trọng, thân thể tôn quý hơn hết là rất biết thương hoa tiếc ngọc, tiểu hạ nhìn cũng không tệ, đệ nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Hạ Hầu Triệt cao hứng nói, cửu đệ, đệ thật sự có ý thu thập con thỏ nhỏ này. Hạ Hầu Khâm tà phiết liếc mắt đệ đệ một cái. Khóe miệng gợi lên ý cười, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, rõ ràng là động tác lỗ mãng khinh nhờn. Hạ Hầu Triệt bỗng chốc dùng mình, thất ca, đệ đệ chỉ thuận miệng đùa huynh một chút, huynh đừng để ý, chúng ta là huynh đệ ruột thịt làm sao có thể đối với thất tẩu tương lai có tâm tư. Nói xong, trong lòng hắn không ngừng niệm Phật, chỉ mong thất ca hắn không để ý đến lời nói lúc nãy. Thất ca của hắn thủ đoạn thế nào hắn hiểu rõ nhất. Hạ Hầu Triệt suy đi nghĩ lại chẳng biết thất ca hắn xem trọng sơ hạ điểm nào. Nhiều tiểu thư khuê các nhà đại thần công trạng hiền hách thần vương đều không để mắt đến, vậy mà đi bao dưỡng một con thỏ nhỏ chẳng có gì đặc biệt, thậm chí hơi dở hơi. Hiện tại xem ra, hắn đều cảm thấy bản thân có chút giống, đưa thỏ tiến miệng rắn, khi tiếp tay giúp Hạ Hầu Khâm thành công đưa nam sơ hạ vào thần vương phủ. Chỉ vì để thất ca vui vẻ, thành thành thật thật ở kinh thành cùng tiểu bạch thỏ, thuận tiện giam quốc, như vậy là đủ rồi. Không sai, giam quốc đối với thất ca mà nói, chính là thuận tiện. Nếu như hiện tại con thỏ này vẫn chưa vào vương phủ e là vị thần vương này vẫn chưa chịu yên ở kinh thành giám quốc mà đang tiến hành kết hoạch bẫy thỏ con. Lợi ích của huynh đệ cũng như vì lợi ích quốc gia, Hạ Hầu Triệt nhanh một bước thành toàn cho thất ca, buộc hắn yên phận ở lại kinh sư coi sóc quốc sự.